Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bị đốt cháy lửa giận. Những người này bình thường trông có vẻ trung thực, nhưng khi mắng người, lại thừa hưởng trình độ cao của bà vợ ở nhà. Các tráng hán vung vẫy vũ khí, ồ lên, chuẩn bị đánh nhau. Đệ tử Ngư Hà Tông ở đằng xa lúc đầu còn rất khinh thường, dù sao những hán tử này trông thân thể tráng kiện, thực ra không có cảnh giới tu luyện. Vài tên đệ tử Ngư Hà Tông ra tay, chuẩn bị một quyền một tên đánh gục tất cả những người đó. Nhưng sau khi đánh được hai quyền, bọn hắn bỗng nhiên phát hiện ra vấn đề. Không đúng, thể xác của những người này đã được rèn luyện. Chẳng lẽ bọn họ đều từng ăn thối thể đan sao? Đều là những người bị đào thải vì không thể nhập luyện thể cảnh ư? Sao có thể nhiều như vậy? Có người cho rằng mình đã phát hiện ra vấn đề. Như vậy thì có chút khó xử, nếu là vũ phu thì còn dễ nói, nhưng phần lớn bọn hắn là luyện khí sĩ, ở giai đoạn đầu, sức chiến đấu thực ra không cao hơn những người này là bao. Cho dù bọn hắn có một vài phù lục cao cấp, nhưng phù lục chỉ có thể dùng một lần, không thể dùng lần thứ hai, bị 10 tên đại hán đã rèn luyện qua thân thể vây đánh, cũng không chống đỡ nổi. Cảnh tượng dần trở nên hỗn loạn. Triệu Tùng tức giận bùng nổ, công pháp vận chuyển, sát khí bốc lên, những luồng u quang đen như mực cuộn tới, hắn chuẩn bị đại khai sát giới. Nhưng bỗng nhiên, một bóng người phiêu giật bay đến. Tào Chính Hưng chẳng biết từ khi nào đã đứng trước mặt hắn, nở nụ cười nhìn thẳng vào mắt hắn. Nụ cười này ấm áp thiện lương, đầy vẻ từ bi phổ độ chúng sinh, khiến Triệu Tùng trong khoảnh khắc mất đi sát tâm. Nguyên khí trong khí phủ ngừng vận chuyển, thực sự tán loạn. Hắn chỉ cảm thấy não hải trống rỗng, giống như một đám tang an lành, và chính hắn thoải mái nằm trong chiếc quan tài ấm áp này. Một giây sau, tà phong nổi lên khắp bốn phía, chiếc quan tài vốn ấm áp bỗng đen kịt một màu, sương lạnh buốt giá ập xuống, lạnh lẽo thấu xương. Phản âm không biết từ lúc nào đã lọt vào tai, lít nhít, không ngừng chiêu chọc trái tim vốn đã sợ hãi của hắn, khiến nó run rẩy. A hát, Triệu Tùng kiệt lực gào thét, nhưng vẫn không thể phá vỡ hiện trạng. Mà ngoại giới thực ra không có chút âm thanh nào. Chỉ có thể nhìn thấy Triệu Tùng cứng ngắc đứng tại chỗ, toàn thân run rẩy, thất khiếu chảy máu. Ngũ giác của hắn bắt đầu suy yếu, giống như sa vào vực sâu vạn trượng. Chợt có tiếng cười từ bên tai truyền đến, một khuôn mặt tươi cười Phật đầu nhô ra từ vực sâu. Sau đó nụ cười dần trở nên quỷ dị, khiến hắn rùng mình, gần như nghẹt thở. Sợ hãi, hỗn loạn, quái dị, âm uế. Mọi vạn ác dày đặc khắp toàn thân hắn. Tào Chính Hương khẽ mở miệng, âm thanh chỉ hai người có thể nghe thấy. Thánh nhân nói, người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, mà Phật Đà Hàng Ma lại là kim cương giận dữ chữ ác. Thành Phật phải từ bi, phàm trần khó tự tại, cho nên năm đó ta không nhập Như Lai, chỉ làm tà Phật. Ngươi là... Triệu Tùng hai mắt đột nhiên hoảng sợ, nhưng chưa kịp nói thành lời. Sau một khắc, khí tức của hắn hoàn toàn biến mất, thân chết tại chỗ. Trên đỉnh núi tuyết, một ngôi miếu hoang bốc lên làn khói bếp lượn lờ. Có một vị tiểu hòa thượng trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, đang nấu cơm trong nhà bếp. Đôi tay nàng trải qua dầu khói vẫn trắng nõn như cũ, đôi mắt tinh xảo như tĩnh liên nở trên nền tuyết trắng mênh mang, gương mặt cũng cực kỳ xinh đẹp, nếu không phải vì cạo tóc, chắc chắn đó là một nữ tử cực kỳ xinh đẹp. Vạt áo màu thiên thanh hơi hé mở, cho thấy nàng đang độ xuân thì, toát lên vẻ tươi tắn thẹn thùng. Bỗng nhiên, tiểu hòa thượng ngẩng đầu nhìn lên. Ở nơi cao hơn ngôi chùa này, còn có một gian miếu nhỏ đổ nát, gió tuyết lay động, tựa như có thể thổi đổ bất cứ lúc nào. Ánh mắt nàng lấp lóe, buông đũa và bát cơm xuống, chạy vào một căn phòng khác. Trong phòng lúc này, một vị lão tăng đang tham thiền, gầy trơ cả xương, hai mắt nhắm nghiền, môi mím chặt, dường như đang ngủ, không nhúc nhích. Tiểu hòa thượng xinh đẹp đi lại lại, dường như có chút lo lắng. Cuối cùng, nàng vẫn nhẹ nhàng vỗ vai lão hòa thượng một cái, định đánh thức ông. Nhưng dù nàng vỗ thế nào, lão hòa thượng vẫn nhắm mắt không nhúc nhích chút nào. Cuối cùng, tiểu hòa thượng thở dài một tiếng trong lòng có chút tức giận, rảo bước đi ra. Nàng có chút tức giận, lần nữa nhìn lên gian miếu hoang trên đỉnh đầu. Nàng hai tay chống nạnh, gương mặt đầy vẻ oán trách và ghét bỏ. Cũng không biết là nàng đã nghĩ tới điều gì, nàng đưa tay vươn ra tóm lấy hư không một cái, đúng là trực tiếp tóm lấy phong tuyết vào trong tay. Sau đó, từng bông tuyết tự động ngưng kết thành một người tuyết. Chính xác mà nói, đó là một tôn Phật người tuyết chỉ có nửa thân trên, bộ dạng có chút quái dị, chủ yếu là vì khuôn mặt tươi cười kia cực kỳ khó coi, không giống lắm với Phật tổ từ bi. Sau khi làm xong xuôi, tiểu hòa thượng đắc ý, rồi một cái tát đập bể tượng Phật tuyết. Rầm rầm, tượng Phật tuyết vỡ nát. Làm xong tất cả những điều này, tiểu hòa thượng xinh đẹp dường như mới cảm thấy tâm tình thư thái, tiếp tục quay về nhà bếp nấu cơm. Triệu Tùng đã chết. Tất cả mọi người nhìn thi thể thất khiếu chảy máu nằm trên đất, trong lòng kinh hãi. Bởi vì bọn hắn không hề biết hắn đã chết cách nào. Một giây trước đó, hắn còn đang hỗn chiến với 50 tên tráng hán, một giây sau Triệu Tùng đã ngã vật xuống đất. Không hề có bất kỳ điểm báo trước. Cũng không nhìn thấy có tu sĩ cường đại nào ra tay, sao lại chết được chứ? Trong mắt mọi người, Tào Chính Hương chỉ cười cười trước mặt Triệu Tùng, dường như không làm bất cứ chuyện gì khác. Quá đỗi quỷ dị. Một đệ tử của Ngư Hà Tông lập tức cảm thấy sợ hãi đến nổi da gà. Trong lúc nhất thời không biết nên làm sao. Tào Chính Hương hai tay chắp trong tay áo, lén lút nhìn quanh một chút, dường như không có hơi thở nào chú ý đến mình, lúc này mới yên tâm nở nụ cười. Trước đó vốn định khoe khoang trước mặt Thẩm Mộc nhưng lại không có cơ hội, lúc này hắn cũng chỉ có thể nói Triệu Tùng có chút xui xẻo. Tào Chính Hương nhanh chóng đổi sang vẻ mặt kinh ngạc, ôi, đừng đánh nữa, trưởng giáo nhà các ngươi chết rồi, mau tới đây xem một chút đi. Trưởng giáo, Lý Bân quát lớn, tránh thoát Triệu Thái Quý, một bước lướt đến cạnh Triệu Tùng, biểu cảm cực kỳ khó coi. Hắn có lẽ nằm mơ cũng không ngờ tới, Ngư Hà Tông vậy mà trong vòng mấy ngày, tông chủ cùng 5 vị trưởng giáo toàn bộ chết ở Phong Cương. Bây giờ người có tu vi cao nhất trong tông môn, cũng chỉ còn lại hắn, vị đại đệ tử cuối cùng này. Trưởng giáo rốt cuộc chết thế nào? Tào Chính Hương rụt cổ một cái, mắt nhìn lên trời, giả vờ ngây ngốc. Khụ khụ, việc này ngươi đừng hỏi ta cũng thấy kỳ lạ đây. Ta đã chuẩn bị một bụng lời lẽ tốt đẹp muốn khuyên hắn, nhưng chưa kịp nói gì thì người đã không còn. Ánh mắt Lý Bân huyết hồng, toàn thân run rẩy. Hắn không tin lời của Tào Chính Hương, hắn chết ngay trước mặt ngươi, ngươi nói không biết, ai tin? Nhưng vấn đề là, tất cả diễn biến hắn đều tận mắt chứng kiến, lão già kia cũng không ra tay, chỉ nói mấy câu. Cho nên, sau lưng nhất định có người, hơn nữa còn là một tồn tại cấp võ cảnh. Mà người này rất có thể chính là hung thủ giết tông chủ của bọn hắn. Nhưng sao lại là võ cảnh được chứ? Tin tức từ Lưu Dương quận về không phải nói ở đó chỉ có võ cảnh đỉnh phong thôi sao? Ánh mắt Lý Bân nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên trở nên dữ tợn. Lưu Hảo, tiểu huynh đệ an tâm chớ vội, Tào Chính Hương đột nhiên cắt ngang ánh mắt hắn, hơi nheo mắt lại, phảng phất nhìn thấu tất cả. Tông chủ các ngươi đã chết, tự nhiên sẽ bị xem như con rơi để dùng làm vũ khí. Nhưng nếu ta là ngươi, sẽ không rối loạn trận cước ngay lúc này. Ngư Hà Tông đại thế đã mất, nếu thật lòng còn muốn duy trì, chỉ bằng dẫn các sư huynh sư đệ của ngươi cứ thế mà rời đi, chí ít còn có thể giữ lại chút hương hỏa. Chỉ cần ngươi còn rằng có với vị ở Lưu Dương quận ngay tại Phong Cương này, sẽ không có kết quả tốt đâu. Lý Bân tức đến nói không nên lời. Nhưng hiển nhiên Lý Bân đã nghe lọt lời Tào Chính Hương, hắn suy nghĩ trong lòng hồi lâu rồi đưa ra quyết định. Hắn đứng dậy ôm lấy thi thể Triệu Tùng, nhìn Tào Chính Hương. Ruộng đồng bồi thường 10 vạn lượng thì không thành vấn đề, tiền này Ngư Hà Tông chúng ta vẫn có. Nhưng tiền hương hỏa thì không thể nào. Tào Chính Hương mỉm cười, không sao cả, quay đầu cứ tính vào người vị thiên tài ở Lưu Dương quận kia, chúng ta sẽ đòi cùng lúc. Lý Bân nhìn sâu một cái, không nói thêm gì nữa, quay người nhìn về phía các đệ tử tông môn đã bị 50 tên tráng hán áp chế. Về tông môn, theo Lý Bân lên tiếng, các đệ tử của Ngư Hà Tông với biểu cảm bi thương, vẫn răm rắp nghe lời mà nhao nhao rời đi. Sau đó, không biết là ai hô một tiếng. Đánh, đánh thắng. Đậu mợ. Ha ha ha, ta đánh thắng tông môn. Cứ như thắng một trận chiến bình thường, các hán tử Phong Cương đột nhiên thoải mái cười vang. Sau đó là một trận cuồng hoan. Đã bao nhiêu năm rồi, dường như chưa từng sảng khoái đến vậy. Danh vọng, cộng 100 cộng 200. Thẩm Mộc ngậm cỏ đuôi chó đang quay trở về. Danh vọng trong đầu hắn đột nhiên gia tăng không ít, khiến hắn hơi bối rối. Tình huống gì, vẫn chưa đến trưa mà đã bắt đầu gia tăng rồi sao? Đám đại hán thô lỗ này không lẽ đã bắt đầu ân ái với vợ từ buổi trưa rồi sao? Vừa nghĩ đến đó, Thẩm Mộc đến cánh đồng bên ngoài cổng thành. Hắn nhìn thấy 50 tên tráng hán hung hăng gieo hò, trông có vẻ rất kích động. Đi đến quán trà, Thẩm Mộc ngồi xuống và rót một chén trà. Lão Tào, tình hình gì đây? Đám người này sao lại như vừa đánh thắng trận vậy? Tào Chính Hương kinh ngạc, giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt đầy bội phục. Vẫn là đại nhân lợi hại, chuyện gì cũng không thể gạt được ngài mà, liếc mắt là nhìn ra manh mối. Sự quan sát chắc việc thiên hạ như vậy, người thường sao có thể sánh bằng? Nói thẳng vào vấn đề chính. À, hắc hắc, vừa rồi ngài không có ở đây, đúng là đã xảy ra một chút bất ngờ. Là người của Ngư Hà Tông đến. Tào Chính Hương kể lại toàn bộ quá trình. Về cơ bản, tất cả chi tiết đều không sót một chữ nào. Bao gồm Lý Thiết Nghiêu đánh người đòi tiền, Triệu Thái Quý giúp đỡ cùng nhau tống tiền người khác. Còn có việc hắn ở giữa cuộc luôn hào phóng lỗi lạc, không hề thất thố chút nào, kiên quyết bảo vệ thể diện của nha môn Phong Cương. Đầy khí khái. Duy chỉ có bỏ qua quá trình giết Triệu Tùng. Thẩm Mộc nghe xong, trong lòng hắn vô cùng bất ngờ. Cũng không phải vì người của Ngư Hà Tông đột nhiên đến báo thù, mà là vì trận chiến này hắn căn bản không có mặt ở đó, lại bị các hán tử Phong Cương tại chỗ giải quyết rồi. Đây là điều hắn thật không nghĩ tới, thảo nào danh vọng tăng vọt, thì ra là thật sự đã thắng trận. Cho nên, Ngư Hà Tông thật trở thành con rơi. Tào Chính Hương gật đầu, xem ra là như vậy không sai. Vị kia ở Lưu Dương quận thật sự là lòng dạ thâm sâu. Ngư Hà Tông không có vị long môn cảnh kia thì tự nhiên cũng không có giá trị để nâng đỡ. Lão Phu phỏng đoán, sở dĩ trước đó buông lòng cho bọn hắn đến, hẳn là muốn thăm dò hậu thuẫn của chúng ta, xem sau lưng chúng ta có thật sự có người hay không. Nếu dẫn dụ được thì tốt, nếu không dẫn dụ được, dù sao cũng là ân oán giữa Ngư Hà Tông và chúng ta, không liên quan gì đến Lưu Dương quận hắn. Tào Chính Hương phân tích rất đúng trọng tâm. Thẩm Mộc nhíu mày, không liên quan ư? Sư gia, thế này không được đâu. Ha ha, đúng vậy, đại nhân, lão phu cũng nghĩ vậy, chỉ chờ đại nhân lên tiếng. Hai người đối mặt, nụ cười dần dần biến đổi, trong nháy mắt tâm ý tương thông. Có nắm chắc không? Đương nhiên. Để Triệu Thái Quý đi theo ngươi đi, đừng để xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào. Tào Chính Hương gật đầu cười, đại nhân, nếu bắt người, vậy tin tức phải báo cho. Sư gia, năng lực nghiệp vụ của ngươi còn cần nâng cao đấy. Đương nhiên vẫn như cũ thôi, quy củ đã lập rồi, phàm người nào muốn người từ Phong Cương, đều cần dùng khí vận để đổi. Vâng, đại nhân. Bầu không khí trong Phong Cương thành có chút lúng túng. Cảnh tượng mong đợi đã không xảy ra, thậm chí còn chưa kịp chứng kiến sự náo nhiệt đã kết thúc. Bọn họ thật sự không ngờ tới, người của Ngư Hà Tông, thậm chí còn chưa thể tiến vào cổng lớn thành Phong Cương huyện. Mọi người cứ như bị tát vào mặt, luôn cảm thấy đau rát. Lư Khải Thiên cau mày nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc này, trong lòng hắn có rất nhiều nghi vấn và từng tia bất an. Triệu Tùng chết quá mức quỷ dị. Mặc dù không quan sát từ cự ly gần, nhưng tu sĩ vẫn rất bén nhạy với cảm ứng khí tràng nguyên khí. Rõ ràng trước đó hắn vận chuyển công pháp rất cường đại, chiến lực đỉnh cao của quan hải cảnh thực sự không tồi. Sao có thể chỉ trong nháy mắt mất đi sinh cơ chứ? Hiện tại, ở địa giới Phong Cương, số lượng võ cảnh có thể đếm trên đầu ngón tay chỉ có vài vị, đương nhiên sẽ không phải là bọn họ. Nhưng hắn lại không tin nha môn Phong Cương có năng lực như thế này. Cũng như mọi người, ở Phong Cương nơi này, trong lòng đã dần dần nảy sinh từng lớp mơ hồ. Trên phố, Tào Chính Hương phất tay áo rời đi, gương mặt đắc ý rạng rỡ, cứ như vừa kiếm được rất nhiều tiền, tâm trạng thoải mái. Theo sau bên cạnh là Triệu Thái Quý, đi cả nhắc, kẹp theo phá đao, rụt cổ, nhai hạt dưa tóp tép, thỉnh thoảng liếc nhìn những cô gái xinh đẹp lướt qua. Triệu Thái Quý nhổ tuyệt vỏ hạt dưa ra đất, miệng đầy vỏ hạt dưa, hưng phấn nói, lão Tào, người có phát hiện không, gần đây hai ngày, các cô gái xinh đẹp ở huyện Phong Cương ta đã gia tăng rõ rệt. Tào Chính Hương híp hai mắt, nhanh chóng quét mắt quanh phố. Ừm, đúng là như thế, bất qua theo kinh nghiệm của lão phu thì, đại bộ phận đều là từ nơi khác đến, không phải người bản địa, không dễ dàng đắc thủ đâu. Triệu Thái Quý nghe xong, sắc mặt nghiêm túc, hỏi, hắc hắc, sư gia, xin chỉ giáo. Khoan nói đâu xa, chỉ nói cô gái vừa đi qua bên cạnh ta, eo thon lá liễu, mùi hương nước mũi à, có chút ý tứ đó. Hừ, nghĩ hay ghê, cô gái đó bên hông có treo túi thơm, người có nhìn kỹ không? Không có ạ, sao vậy, liên quan gì đến cái này? Tào Chính Hương bĩu môi, nếu như lão phu đoán không sai, mùi hương đó hẳn là một loại hương được luyện chế từ ngọc đạt đỉnh, chính là phối phương độc môn của Tử Hà Sơn thuộc Thanh Vân Châu, chỉ có nữ đệ tử tông môn mới được phép dùng. Tử Hà Sơn, nàng là nữ đệ tử Tử Hà Sơn tông. Đa phần là vậy, Tào Chính Hương nghiêng đầu nhìn Triệu Thái Quý, tiểu Triệu à, có đôi khi tìm cô nương vẫn phải cẩn thận một chút. Quả thực, ta thấy vị đệ tử Tử Hà tông kia, hai chân căng đầy, eo thon dáng liễu, nhưng vấn đề là các nữ đệ tử Tử Hà tông, ai nấy đều tâm cao khí ngạo, không phải đại tu sĩ trên võ cảnh thì không đi theo. Khổ, không gả. Với hai lượng tiền bạc mỗi tháng của mình ngươi không làm được đâu. Triệu Thái Quý nghe vậy thì dừng lại một chút, trái nghĩ phải tính, cảm thấy lời sư gia nói hình như có chút lý lẽ, bèn ủ rũ, gương mặt ưu tư. Ai, lão Tào à, ngươi nói những nhân vật anh hùng kia, có phải cũng số khổ như ta không? Nghĩ năm đó ta cũng tài mạo song toàn, phong lưu phóng khoáng không kém kiếm tiên, sao có thể sao mẹ nó sao không có cô nương nào yêu ai chứ? Ngay cả Lý Thiết Nghiêu cũng có vợ rồi, biết tìm ai mà nói lý lẽ đây? Tào Chính Hương mặt đầy vẻ ha ha. Đừng làm rộn, người với những nhân vật anh hùng, phong lưu kiếm tiên kia căn bản không liên quan đến nhau được không? Cùng lắm thì chỉ là một tên tử quỷ phóng đãng thôi. Lão Tào, nói lời này thì vô nghĩa quá, ta kém gì tên bạch y kiếm tiên kia, chỗ nào cần có thì có, chỗ nào cần cứng thì cũng cứng, thương gia như rồng, cực kỳ uy nghiêm, dòng rủi chiến trường 300 hiệp vẫn có thể đứng vững không đổ. Ta có kiêu ngạo không? Tào Chính Hương giơ ngón tay cái lên, chậc chậc, khoan nói đâu xa, ta ngược lại thật sự bội phục ngươi điểm này, luôn luôn biết cách tự tạo cho mình. Sở Trường. Hắc hắc, Triệu Thái Quý vui lên, vứt bỏ hạt dưa trong tay, tốt sư gia, ta sớm đã nhìn ra ngươi phi phàm hơn người, có thể chỉ cho ta vài chiêu không? Đừng giấu giếm à, ta thấy nhưng có thể đoán được, trước kia ngươi tuyệt đối cũng là người phong lưu. Cút sang một bên đi, lão phu sao lại như thế? Lúc tuổi còn trẻ, ta là một chính nhân quân tử. Triệu Thái Quý mặt đầy vẻ không tin lời ngươi nói, sau đó ánh mắt hắn lóe lên, miệng chậc chậc. Trước kia ở Yến Vân, ta nghe người ta nói, Phong Tuyết Miếu có ba pho tượng Phật, một pho tượng Tiền Sư ngậm miệng bất động, một pho tượng La Hán ngủ mộng. Mà pho tượng cuối cùng thì lại thần bí nhất, chưa có ai biết được. Bất quá lời đồn vẫn rất thú vị, nghe nói là một tên tà đạo tu hồng trần, hắc hắc, chuyên môn chạy đến Am Ni Cô không nói, còn thường xuyên đến các đại vương triều dụ dỗ hoàng hậu, tần phi, công chúa, khuê tú. Vạn hoa tùng trung qua, không một mảnh lá dính thân, chơi xong thì bỏ đi, biệt tâm biệt tích. Người nói nếu có người biết hành tung của hắn, thì sẽ có bao nhiêu nợ hồng trần chạy đến tính sổ với hắn chứ. Tào Chính Hương dừng bước, quay đầu trừng mắt nhìn Triệu Thái Quý. Ánh mắt rõ ràng không đúng. Chỉ là trầm ngâm một lát rồi mở miệng nói, tiểu Triệu à, lão phu đột nhiên cảm thấy ngươi là nhân tài đáng bồi dưỡng. Không nói những cái khác, chưa từng thấy ai uống rượu mà anh hùng khí khái như ngươi. Dĩ nhiên, chuyện tình cô nương nhất định có thể xoay chuyển, phương pháp cũng không phải không có. Tiền bạc mà, tìm đúng người, dùng đúng phương pháp, đa phần sẽ được. Ánh mắt Triệu Thái Quý sáng lên, không tiếp tục truy vấn đề tài đó nữa. Sư gia, việc này phải tìm ai đây? Huyện Thái gia sao? Mặc dù trong lòng khó chịu, Tào Chính Hương vẫn kiên nhẫn giải đáp, đúng mà cũng không đúng. Theo sát huyện Thái gia cố nhiên là quan trọng, bất quá vẫn còn chậm một chút. Thế thì tìm ai? Tào Chính Hương chỉ tay về phía một trạch viện bên cạnh phố. Nhìn thấy người kia sao? Nhìn thấy, ai vậy? Một quý nhân có tiền đó, khôi thủ thiên tài của huyện Lưu Dương quận. Chớ nói chi nhiều, ít nhất tìm một thân phù lục, đan dược và bảo bối của hắn cũng không ít đâu. Bắt được hắn rồi, ta có thể mở tiểu táo cho ngươi, lén lấy một ít dùng trước cũng không sao, huyện lệnh đại nhân sẽ không nói gì đâu. Ánh mắt Triệu Thái Quý sáng lên, vậy xin đa tạ sư gia. Lúc này, ở cổng trạch viện, Lưu Hạo mang theo một đoàn người đẩy cửa đi ra, rõ ràng đang tâm sự nặng nề. Chuyện ngoài thành hắn đương nhiên là biết rồi. Đồng thời, hắn cũng nhìn rõ mọi việc đã xảy ra. Ban đầu, hắn thực sự muốn lợi dụng Triệu Tùng để thăm dò, muốn dẫn dụ người đứng sau huyện lệnh Phong Cương lộ diện, bất quá vẫn chưa đạt được kết quả mong muốn. Chuyện đã phát triển đến cục diện hôm nay, hai bên đã ngầm hiểu rõ. Tất cả những điều đó cũng chính là lý do khiến hắn khẩn trương. Ngay cả Long Môn Cảnh còn không thể địch lại, thì chỉ dựa vào bản thân hắn, một thiên tài mới bước vào võ cảnh, tự nhiên cũng chẳng làm nên trò trống gì. Hắn lưu lại Phong Cương sẽ không an toàn, dù sao, huyện lệnh Phong Cương là một kẻ điên cuồng, Từ Dương Chí còn bị giết, huống chi là hắn, khó lòng đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì. Nha, đây là muốn đi đâu? Thanh âm từ phía trước truyền đến. Lưu Hạo toàn thân siết chặt, đột nhiên nhìn về phía trước, một nam tử mặc quần áo bổ khoái của nha môn đang đứng nghiêng ngả ở nơi không xa. Bổ khoái, trong lòng Lưu Hạo trầm xuống, chúng ta không hề phạm bất cứ chuyện gì, vì sao lại cản đường ta? Triệu Thái Quý suy nghĩ, chỉ vào trạch viện phía sau, các ngươi ở trong trạch viện này, đã nộp tiền thuê chưa? Trạch viện vốn dĩ trông không, đã không có ai ở, chúng ta vào ở cũng đâu có tính là gì. Triệu Thái Quý kẹp đao giận dữ, đánh rắm, ai nói không có ai, người nhà của nó ta biết, hai ngày trước ra ngoài đi tàn bộ còn chưa về lại, vậy nên ngươi đây là tự tiện xông vào nhà dân. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép, mí mắt Lưu Hạo giật liên hồi. Ông nội ngươi, lời nói dối này còn dám giả dối hơn chút nữa không? Đi tàn bộ nửa tháng không về nhà ư? Huống hồ, ngay nhà bên cạnh hắn còn có một vị tử đệ của quận huyện khác ở, bọn họ cũng coi là tự tiện xông vào nhà dân, sao không bắt hắn? Ngươi có biết ta là ai không? Ha ha, lão tử chẳng cần biết ngươi là ai, tự tiện xông vào nhà dân là có tội, đây là quy củ của Phong Cương. Vừa nói xong, Triệu Thái Quý vác đao xông về phía trước. Từ sau lưng, Tào Chính Hương cười bổ sung, đúng rồi, huyện Thái gia có lệnh, phải bắt sống. Lưu Hạo, Thẩm Mộc trở về phủ nha. Mảnh ruộng kia vì bị phá hoại một chút, Lý Thiết Nghiêu cần phải dẫn 50 tráng hán trồng lại, nhưng vấn đề không lớn. Và lại, Lý Bân của Ngư Hà Tông đã đồng ý bồi thường tiền, điều đó lại khiến tâm trạng của hắn trôi chảy không ít. Thẩm Mộc đến tiểu viện, lúc này Tống Nhất Chi không có ở đình nghỉ mát, có lẽ đang ở trong phòng mình, hoặc là ở nơi khác. Rót một chén trà. Trong lòng Thẩm Mộc tính toán sơ lược một chút. Đối với mảnh ruộng tăng phúc kia, hắn đã gieo toàn bộ hạt giống gạo nguyên khí, đồng thời điều động hơn phân nửa bộ rễ hòe dương tổ thụ đến đó. Có lượng lớn sinh mệnh lực truyền vận như vậy, cho dù không bón phân tưới nước, vẫn có thể sinh trưởng nhanh chóng. Dựa theo tốc độ dự đoán của hắn, có lẽ chưa đầy 10 ngày là có thể trưởng thành. Hơn nữa, đây là gạo nguyên khí sau khi được tăng phúc gấp bội. Trước đây, nếu một hạt gạo có thể bổ sung một sợi nguyên khí, ăn cả một bát có thể làm đầy một tòa khí phủ, thì gạo nguyên khí của hắn, ăn một bát liền có thể làm đầy hai tòa khí phủ. Đây sẽ là niềm vui gấp đôi. Đương nhiên, tuy nói mấy trăm hạt giống có thể thu hoạch sẽ không quá nhiều, dù sao tăng phúc chỉ là công hiệu, chứ không phải gia tăng sản lượng. Và lại, trong mấy trăm hạt giống kia, có lẽ cũng có một tỷ lệ nhất định về vấn đề tỷ lệ sống sót. Nhưng cũng may, một hạt giống khi trưởng thành thành cây lúa sẽ có rất nhiều hạt, cho nên dù chỉ một nửa sống sót, thì thu hoạch cũng coi như rất khả quan. Dù sao, thứ này chắc chắn không thể dùng làm gạo bình thường để ăn. Xét về công hiệu, nó hoàn toàn tương đương với tác dụng của nạp nguyên đan thông thường. Thẩm Mộc vẫn đang suy nghĩ, nếu những tráng hán ở Phong Cương có thể thường xuyên ăn, tích lũy theo tháng ngày, nói không chừng thật sự có thể ăn ra mấy người đạt đến cảnh giới luyện thể. Về phần 4 khối đồng ruộng phổ thông còn lại, đã được trồng ngũ hoa bát môn cây trồng, không cần quá nhiều bộ rễ hòe dương tổ thụ. Đối với các loài thực vật thông thường, thực ra tiêu hao sinh mệnh lực không lớn. Chờ ngày mai bắt đầu, Thẩm Mộc chỉ cần khống chế võng mạch địa, phân một chút bộ rễ kéo dài đến bên kia là được, không bao lâu, liền có thể có chút thu hoạch. Trồng trọt nghịch thiên, dường như cũng chỉ đơn giản như thế mà thôi. Cũng không biết, chờ thu hoạch xong, những người hương nhân kia nhìn thấy sẽ có cảm tưởng thế nào. Chập tối, Tào Chính Hương đã trở về, trên tay xách theo một rổ rau hẹ cùng trứng gà. Ở Phong Cương, số lượng chim có thể tự cung tự cấp không nhiều, trứng gà là một trong số đó. Cũng không biết vì sao, dù sao thì chúng nó ở Phong Cương sống rất tốt, có thể ăn, có thể ngủ, có thể gáy. Dĩ nhiên, từng nhà cũng dựa vào trứng của chúng để mang ra ngoài bán lấy tiền. Mà những con gà này cũng không chịu thua kém, sản lượng còn mạnh hơn trồng trọt nhiều. Thấy Thẩm Mộc đang ở trong đình viện, Tào Chính Hương đi tới ngồi xuống, đòi một bát nước trà uống. Lão Tào, sự việc thế nào rồi, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Lão phu làm việc, đại nhân cứ việc yên tâm. Tào Chính Hương cười đắc ý, Lưu Hạo này cũng là người thông minh, nếu là đi hơi chậm một chút, có lẽ đã chạy thoát, nhưng trùng hợp bị chúng ta ngăn lại, chỉ là có chuyện cần bẩm báo với đại nhân một tiếng. Thẩm Mộc nhướng mày, chuyện gì? Ai, chẳng phải Tiểu Triệu đó sao? Triệu Thái Quý sao? Tào Chính Hương xua tay nhếch lên 90 độ, dùng khăn lụa hoa sen lau mồ hôi. Đại nhân ngài cũng biết đó, Tiểu Triệu người này thích việc lớn hám công to, thích thể hiện, cho nên vừa có nhiệm vụ là liền nghĩ ra mặt lập công, nhìn thấy Lưu Hạo kia muốn chạy, trong lúc nhất thời liền không dừng lại, chán. Chủ yếu cũng đã chuẩn bị tốt để thể hiện rồi, cho nên nhất thời thất thủ, liền chém đứt hai chân của Lưu Hạo kia. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Nhưng đại nhân yên tâm, may mà có lão phu ở đó, nắm phân tất cực chuẩn, dù sao chúng ta là muốn đổi khí vận mà, nhất định phải giữ lại người sống, lúc đó ta liền ra tay ngăn lại, không những bảo vệ tính mạng của Lưu Hạo, còn giúp hắn cầm máu. Thẩm Mộc Hồ nghi nghe Tào Chính Hương kể, hắn có cảm giác, Tào Chính Hương thật càng ngày càng chân chu. Dù sao lời này nghe một nửa là được, không chừng lúc đó hai người cùng nhau giày vào người ta như thế nào. Nhưng Thẩm Mộc không hề có chút đồng tình nào. Nguyên nhân rất đơn giản, Lưu Hạo kia chính là kẻ chủ mưu muốn giết mình. Đừng nói chặt đứt đôi chân, nếu không phải vì lấy khí vận, hắn có lẽ đã sớm xử lý tên đó, sau đó treo lên tường thành Thái Thị Khẩu rồi. Thế giới tu hành, chế độ quy củ cố nhiên có, nhưng cũng không phải là thứ mẹ nó trọng yếu. Bởi vì thứ này hoàn toàn chính là coi quyền đầu, nhìn thực lực. Vương triều cùng tông môn quản lý, nếu tất cả đều theo quy củ và logic mà làm, thì rất nhiều chuyện sẽ không thể phát sinh. Phong Cương càng không thể chịu nhiều năm khuất nhục như vậy. Có đôi khi Thẩm Mộc còn có chút cảm thấy ủy khuất thay bách tính Phong Cương, cùng là con dân một nước, đãi ngộ chênh lệch thật sự có chút nhiều. Nhưng bây giờ thì khác, bởi vì Phong Cương đã là của hắn rồi. Đã đại ly vương triều lo lắng nhiều như vậy, lựa chọn thà thà dây dài, cũng yêu cầu sự ổn thỏa nhất thời. Thì Thẩm Mộc sẽ không còn cố kỵ bất cứ ai khác, những kẻ dám đến Phong Cương mưu đồ, hết thảy đều xử lý. À, thôi đi, không có đại sự, không có người chết là được, quay đầu lại sẽ cho hắn nối liền lại. Tào Chính Hương gật đầu, ánh mắt y tràn đầy khâm phục, đại nhân quả thật là trạch tâm nhân hậu, lão phu cũng không thể theo kịp a. Ngoặc kép ngoặc kép. Ai, Tiểu Triệu cũng thật là, có chút chỉ biết lo cái lợi trước mắt, bất quá cũng may làm việc gọn gàng, đồng thời lần này công lao không nhỏ, cho nên ta liền thay đại nhân ban thưởng cho hắn. Chẳng qua cũng chỉ là mấy thứ đồ của Lưu Hạo, đương nhiên, đều là một chút vụn vặt, những thứ quan trọng hơn thì ta sẽ giữ lại cho đại nhân. Thẩm Mộc thờ ơ gật đầu, việc nhỏ, ngươi cứ tùy ý xử lý. Bất quá tin tức phải được truyền ra ngoài, nói cho vị quan huyện Lưu Dương kia, tốt nhất là nhanh lên, ta không có nhiều kiên nhẫn. Đại nhân yên tâm, ngày mai ta sẽ tự mình an bài. Tào Chính Hương xách giỏ rau đứng dậy, mỉm cười nói, đúng rồi, hôm nay đồng chí, tối nay ta sẽ ăn sủi thảo nhân trứng hẹ. Phong Cương lao ngục. Trên giá cây máng mà Từ Văn Tiên đã từng nằm qua, Lưu Hạo đang đau đớn gầm to, sắc mặt biến dạng. Nội dung chẳng qua chỉ là vài lời uy hiếp. Chỉ là khí phủ khiếu huyệt toàn thân hắn đã bị đánh tan, không thể điều động dù chỉ một chút nguyên khí, tiếng kêu căn bản không truyền ra khỏi cửa lao ngục. Bên ngoài, Triệu Thái Quý thong thả uống rượu mới từ hồ lô của mình, trước mặt hắn còn bày một bàn gà quay. Nếu là ngày thường, ngay cả một hạt lạc hắn cũng phải đếm khi ăn. Nhưng hôm nay thì khác, bởi vì hắn có tiền. Đương nhiên, hắn không hề biết Tào Chính Hương đã nói gì với Thẩm Mộc sau lưng mình. Nếu biết, e rằng hắn sẽ lập tức chửi ầm lên vì sự vô liêm sỉ của y. Bởi vì căn bản không phải tình huống như hắn đã nói. Sở dĩ chặt đứt hai chân hắn, chủ yếu là vì Lưu Hạo có một đôi pháp khí dưới chân. Đó chính là phi vân giày, một ứng dụng cao cấp của phù lục đạo. Nói trắng ra, đó là một đôi giày có năng lực phù lục, chỉ cần rót nguyên khí vào là có thể trực tiếp lăng không phi hành, tốc độ cũng được tăng lên. Tương tự như viên thần hành phù lục mà Liễu Thường Phong đã đưa cho Thẩm Mộc trước đây. Đôi pháp khí phù lục này được coi là một trong những bảo vật được săn lùng nhiều nhất trong gần trăm năm qua. Cho nên, chỉ xét về mặt giá trị, nó cực kỳ đáng giá. Chẳng qua là lúc đó, mặt trời sắp xuống núi, Phong Cương Thái Thị chuẩn bị dọn hàng. Tào Chính Hương sợ đi trễ sẽ không mua được đồ ăn. Nhưng nhất thời không thể phá vỡ cấm chế của đôi giày này, liền trực tiếp bảo Triệu Thái Quý dùng một phương pháp đơn giản hơn. Đúng vậy, Lưu Hạo nằm mơ cũng không ngờ rằng, chỉ vì vài chiếc sủi cảo nhân trứng hẹ mà chân mình không còn nữa. Bất chi bất giác đã đông chí. Có lẽ còn qua sớm để tuyết rơi, nhưng nhiệt độ đã giảm xuống rõ rệt. Tối nay tại phủ nha chỉ có ba người, Thẩm Mộc, Tống Nhất Chi và Tào Chính Hương đang làm sủi cảo trong phòng bếp. Lý Thiết Nghiêu đã đưa hai đứa bé về nhà từ sớm. Nghe nói Lý Nhị Nương và Tân Phàm Nương cũng chuẩn bị làm sủi cảo, sau đó hai nhà sẽ cùng ăn. Tống Nhất Chi một lần nữa rèn luyện cây trường thương đã lâu không xuất hiện của mình, nhưng lần này nàng không dùng binh gia kiếm hoàn mà là một khối tảng đá đen kịt. Dường như nghĩ đến điều gì đó, nàng chợt ngẩng đầu, nhìn về phía Thẩm Mộc đang đầy phấn khởi nghiên cứu trường kiếm trong sân. Vấn đề lúc trước, đã có đáp án chưa? Thẩm Mộc đang thưởng thức cây trường kiếm trong tay, đó chính là thanh kiếm bên hông của Tống Nhất Chi. Nhìn bề ngoài, nó không màu lòi bằng những thanh kiếm mà các kiếm tu sĩ thường đeo. Vỏ kiếm làm bằng gỗ đơn giản, cùng với chuôi kiếm đoan trang chỉnh tề. Vốn dĩ hắn còn định rút ra để cảm nhận một chút, nhưng lại cảm thấy có chút bất lịch sự. Cầm kiếm của một cô nương mà cứ nhìn chằm chằm đã đủ rồi, nếu còn rút ra thì rất có thể sẽ bị người ta khó chịu. Hắn quay đầu nhìn về phía Tống Nhất Chi, cười cười có. À, Tống Nhất Chi nhíu mày, vậy ngươi nói xem, ngươi nghĩ mình sẽ có bao nhiêu kiếm? Một thanh khẳng định không đủ, Thẩm Mộc đứng dậy, cổ tay truyền một cái, cây trường kiếm nặng nề lướt trong không trung, bay sang tay kia của hắn, trông vô cùng xoáy khí. Ta Thẩm Mộc muốn kiếm, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Phải có nhanh nhất kiếm, sắc bén nhất kiếm, có uy lực nhất kiếm, xinh đẹp nhất kiếm, còn phải có đắt tiền nhất kiếm. Tống Nhất Chi hơi ngây người. Không phải vì câu trả lời của Thẩm Mộc có gì kinh người, mà là vì câu trả lời này hoàn toàn không khác gì với điều mà nàng từng si mê. Khi đó nàng vẫn chỉ là một tiểu cô nương, có lẽ còn nhỏ hơn Cổ Tam Nguyệt một chút, tính tình lại dã hơn nàng, trên người mỗi ngày đều muốn buộc vô số cành cây, tượng trưng cho vô số thanh kiếm. Giống hệt như Thẩm Mộc bây giờ, nàng cũng từng với vẻ mặt như thế, nói với một vị lão kiếm tiên rằng, nàng Tống Nhất Chi muốn có tất cả kiếm trong thiên hạ, không thể đếm hết bằng lời. Đương nhiên, trở thành kiếm tu về sau, nàng liền không còn nghĩ như vậy. Dù sao đó chỉ là giấc mơ thời thơ ấu, là lời nói trẻ con vô tư, ít nhất cũng là một kỷ niệm không mấy khi nhớ lại. Ngươi là nghiêm túc? Thẩm Mộc gật đầu, đương nhiên, ta đã nghiêm túc suy nghĩ, đồng thời truy tìm bản tâm, nếu ta là kiếm tu, vậy ta phải có thật nhiều kiếm, càng nhiều càng tốt. Tống Nhất Chi mím môi, nhất thời không biết phải nói gì. Lúc ấy khi chính nàng nói lời này, cũng không cảm thấy có gì, bởi vì nàng vẫn chưa biết một kiếm tu dưỡng kiếm vất vả đến mức nào. Chớ nói chi bản mệnh kiếm, ngay cả một thanh danh kiếm của chú kiếm sư cũng đã đủ khó cầu. Hơn nữa, kiếm tâm giảng về sự thanh tịnh, phần lớn kiếm tu đối với kiếm đều rất nhất quán. Tự ngẫm nghĩ hồi lâu, Tống Nhất Chi lại mở miệng. Kiếm quá nhiều cũng không phải chuyện tốt, bởi vì không phải tất cả kiếm đều thích hợp ngươi. Hơn nữa, ngươi không phải tiên thiên kiếm phôi, việc ôn dưỡng phi kiếm sẽ càng thêm gian nan, sự tiêu hao tài nguyên như vậy, ngay cả vài đại kiếm tông trong thiên hạ cũng không thể duy trì nổi. Nghe lời Tống Nhất Chi, Thẩm Mộc không hề nhụt chí, hắn gật đầu, cười đáp lại. Ta biết, cho nên ta chỉ nói là càng nhiều càng tốt, còn về phần có thể có bao nhiêu, sẽ có bao nhiêu, ta không hề ép buộc. Có một thanh là một thanh, nhiều không chê, ít không oán. Không biết ngươi đây là tham lam, hay là dã tâm? Thẩm Mộc nghĩ nghĩ, chắc là cả hai, dù sao cũng phải lên đỉnh cao nhất mà ngắm cảnh mới cam tâm, xem thử phong thái của kiếm tiên có đúng như mọi người nói không. Ánh mắt Tống Nhất Chi chợt thay đổi kỳ lạ, nàng vẫy tay, cây trường kiếm trong tay Thẩm Mộc tự động bay về. Sau đó, lời nói của nàng có vài phần quái lạ. Có gì mà đáng để nhìn chứ, tìm một cô nương xinh đẹp mà giả trang một chút, chẳng phải lúc nào cũng có thể nhìn sao. Cũng chỉ là cái dáng vẻ như thế mà thôi. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép, Thẩm Mộc sầm mặt lại. Hắn thật không ngờ, đang nói chuyện nghiêm túc thế này, sao lại đột ngột rẽ sang đây. Thật sự là không qua được sao? Tống cô nương, không, ta gọi nàng là thân sư phụ được không? Chuyện này, ta có thể không nhắc lại nữa không? Hãy để nó chìm vào quá khứ, được không? Còn tùy vào tâm tình của ta. Tống Nhất Chi chớp chớp đôi mắt đẹp, khóe miệng khẽ nhếch, đây là lần đầu tiên nàng để lộ ý cười, quả nhiên có một tia nghịch ngợm. Một thoáng kinh diễm, hương thơm thoang thoảng, mê đắm lòng người. Thẩm Mộc thầm thưởng thức một hồi. Trong lòng hắn không khỏi nghĩ thầm, giá như là mùa hè thì tốt biết mấy. Sủi cảo rất nhanh đã được vớt ra. Tào Chính Hương bưng mấy mâm lớn tiến vào viện lạc. Đại nhân, Tống cô nương, hãy nếm thử tay nghề của lão phu. Vừa nói, một lá bồ nhỏ bay ra từ tay ông ấy, rơi vào chậu than dưới chân. Đốt rượu là một công đoạn bắt buộc. Thực ra Thẩm Mộc vốn không thích uống lắm, hắn luôn cảm thấy thứ này có thể cản trở việc suy nghĩ vào ban đêm. Thế nhưng Tào Chính Hương luôn có thể lấy ra một vài dụng cụ kỳ lạ cổ quái, sau đó mỗi lần uống đều mang lại những trải nghiệm khác nhau. Dần dà, hắn cũng dần có vẻ thích thú. Xì dầu, giấm, ớt băm, tỏi băm, Thẩm Mộc chỉ vào chén đĩa của mình mà nói. Tào Chính Hương kịp thời tán thưởng, cách ăn của đại nhân quả thật là mỹ vị tuyệt trần. Lão phu trước kia ăn sủi cảo, chưa từng ăn kiểu này bao giờ. Thẩm Mộc cười khẽ một tiếng, lão Tào ông không biết đâu, thực ra có rất nhiều cách nói về việc ăn sủi cảo. Sủi cảo nhắm rượu, càng uống càng sảng khoái. Ồ, câu hay, thật tuyệt vời, nhưng còn có cái khác nữa không? Có chứ, ăn ngon không qua sủi cảo, chơi vui không bằng tàu. Khụ khụ, đại khái là chỉ có thế thôi, ha ha. Ánh mắt Tào Chính Hương biến đổi, lập tức đặt đũa xuống, đập bàn khen tuyệt. Thật không ngờ, đại nhân phong lưu thế gian hiếm có. Lời nào lời nấy đều tinh diệu, ngay cả thánh nhân cũng khó sánh kịp. Thật lợi hại, lão phu tự cảm thấy hổ thẹn. Ngoặc kép, Thẩm Mộc không hề biết, câu nói cuối cùng này, thực sự là lời tự đáy lòng của Tào Chính Hương. Chưa kể những chuyện khác, Chỉ riêng mấy chục năm hồng trần tu hành này thôi, Tào Chính Hương cảm thấy mình cũng xem như đã hoàn thành kiếp nạn hồng trần, những gì nên làm đều đã làm cả rồi. Nhưng hắn thật không ngờ, một lời nói của Thẩm Mộc lại khiến hắn bừng tỉnh. Tựa hồ thiền đạo hồng trần của hắn, tu luyện vẫn chưa đủ viên mãn. Điều này càng khiến hắn thêm bội phục Thẩm Mộc. Tống Nhất Chi đang im lặng ăn sủi cảo ở một bên, biểu lộ có chút cổ quái. Rất nhiều chuyện, nàng cũng không hiểu rõ lắm. Thế nhưng sủi cảo rất ngon. Ngày hôm sau, Phong Cương Thành nổi sóng. Đương nhiên, chủ yếu là những người từ quận huyện khác đến. Chuyện xảy ra ngày hôm qua rất đột ngột, tin tức cũng lan truyền rất nhanh. Mọi người còn chưa kịp tiêu hóa hết chuyện Ngư Hà Tông bị đánh bại ngoài thành, thì lại có thêm một tin tức chấn động khác. Lưu Hảo, người của quận Lưu Dương, đã bị nha môn Phong Cương bắt giam vào ngục. Còn có lời đồn đại rằng, nghe nói hai chân của hắn đều bị đánh gãy, không biết thực hư ra sao. Nguyên nhân thì rất nhiều người đều có thể đoán được. Khả năng lớn nhất chính là liên quan đến chuyện Ngư Hà Tông. Ngay cả kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra đây là do quận Lưu Dương bày kế, lần này xem như đã kết oán với nhau. Nhưng dù cho như thế, thực ra cũng không đến mức khiến người khác lo lắng. Nguyên nhân thực sự khiến những người này bất an trong lòng, chính là lý do Lưu Hạo bị bắt. Không phải cố ý giết người, cũng không phải tội danh nào khác. Mà là tự tiện xông vào nhà dân. Tội danh này, ít nhiều cũng có chút liên quan đến họ. Bởi vì một bộ phận lớn trong số họ, đều tự ý tìm một vài trạch viện trống để ở. Rất ít người mới chọn ở khách sạn, hoặc thật sự thích trạch viện nào đó có người ở thì bỏ chút tiền mua lại. Thế nhưng hai loại này là số ít, phần lớn hơn thì trực tiếp dựa vào thân phận và vũ lực, cưỡng ép chiếm lấy, và chiếm làm của riêng. Trước đó nhà môn Phong Cương chỉ là thùng rỗng kêu to. Cho nên cũng không có người dân Phong Cương nào dám báo quan, hoặc phản kháng. Bị người ta chiếm nhà, họ cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng, đành phải đưa cả nhà già trẻ đi nơi khác sinh sống. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Nếu có người thật sự báo quan, dựa theo kết cục của Lưu Hạo, vậy chẳng phải tất cả những người này đều bị coi là tự tiện xông vào nhà dân sao? Đương nhiên, tuy nói có chút chột dạ, nhưng đa số người vẫn cảm thấy không có chuyện gì lớn. Trừ phi huyện Phong Cương bị hỏng đầu óc rồi. Nếu không thì cũng không thể nào ngu ngốc đến mức gây thù chuộc oán với nhiều người đến vậy. Đất hoang đã được khai khẩn, hoa màu cũng đã gieo trồng xong. Sau đó chính là chờ đợi đến mùa thu hoạch, Thẩm Mộc cũng không tính toán thời gian cụ thể, nhưng hẳn là rất nhanh thôi, chắc không quá mấy ngày. Hôm nay hắn không đi ra ngoài. Thẩm Mộc lật xem danh sách hộ tịch của huyện Phong Cương. Trước đây một thời gian, hắn đã để Tào Chính Hương ghi chép lại từng nhà. Ghi chép tỉ mỉ số người, tên tuổi của từng nhà, cùng với hộ tịch, trạch viện, vân vân. Lúc đó Thẩm Mộc nghĩ cách, chỉ muốn tìm hiểu cụ thể thông tin cơ bản của người dân Phong Cương, để tiện cho việc nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân Phong Cương sau này. Nhưng mấy ngày nay rảnh rỗi, trong lúc suy nghĩ làm thế nào để kiếm tiền nâng cao dân sinh, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một thông tin quan trọng. Bất cứ lúc nào, nếu muốn phát triển kinh tế một khu vực nào đó, ngoài việc tuân theo tình hình trong nước, thì bất động sản vĩnh viễn là nền tảng để nâng cao chất lượng cuộc sống. Cái gọi là an cư lạc nghiệp, tiền đề đương nhiên là vấn đề an cư của dân chúng. Mà vấn đề của Phong Cương là, không lo chỗ ở, lại có quá nhiều trạch viện bỏ hoang. Cũng không ai có thể tận dụng tốt những tài nguyên không gian quý báu này. Dựa vào cái gì mà để người bên ngoài ở không? Đương nhiên, trước đó khi nghĩ đến vấn đề này, Thẩm Mộc cũng không lập tức bắt đầu chỉnh đốn, hoặc nhanh chóng đưa ra đối sách. Một là, kẻ địch đến quá nhanh, không có thời gian rảnh rỗi. Hai là, hắn biết loại tài nguyên không gian như đất đai này, muốn nâng cao giá trị của nó thì phải cần dòng người ra vào quyết định. Không có người ở, đương nhiên là không đáng tiền. Có người tranh giành, đó mới là lúc bắt đầu gom tiền. Điều này cần một quá trình lâu dài và kiên nhẫn. Dù sao một thị trường được hình thành là cần mỗi người tự giác tham gia vào quan hệ cung cầu. Nói trắng ra là, điều này cần phải đào một cái hố thật sâu, sau đó chờ bọn họ đều nhảy vào, khi đó mới là mùa thu hoạch. Thế nhưng việc tu kiến thư viện sắp đến. Dựa theo lời của cố thủ chí, số tiền cần dùng sẽ rất nhiều. Thẩm Mộc có lẽ không thể chờ lâu như vậy. Trong phủ nha của quận Lưu Dương, vài người đàn ông sắc mặt ngưng trọng, tựa hồ vẫn chưa thương thảo ra được một kết quả hài lòng. Tên họ Thẩm này nhất định phải diệt trừ, Lưu đại nhân, không bằng cứ để ta đi. Trên sảnh đường, một nam tử trung niên chậm rãi lắc đầu. Người này chính là Lưu Tùng Nhân, huyện chủ quận Lưu Dương. Lưu Hạo vẫn còn trong tay bọn chúng, nếu mạo muội đi trước, hắn sẽ gặp nguy hiểm. Đáng ghét, ra tay ác độc như vậy, thế mà lại dám đánh gãy hai chân của Hạo Nhi. Tuyệt đối đừng để hắn rơi vào tay chúng ta, bằng không ta nhất định sẽ phế Phong Cương thành của hắn. Đại nhân, vậy thì phải làm sao? Chẳng lẽ thật sự cho bọn họ khí vận ư? Tuyệt đối không thể nuốt trôi cục tức này như thế. Ánh mắt Lưu Tùng Nhân hơi nheo lại, vẻ mặt tuy bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự âm trầm và lạnh lẽo, đương nhiên sẽ không nhịn, nhưng chúng ta ra tay không phải lúc này, cần tìm một chút giúp đỡ. Nhưng Ngư Hà Tông đã, ai, muốn chờ đến bao giờ? Lưu Tùng Nhân cười khẽ cũng sắp rồi, nhóm người kia vừa đến, rất nhiều chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đại nhân, người ngài tìm là. Chuyện xưa kể rằng, kẻ thù của kẻ thù sẽ là bằng hữu. Đám người hơi sững sờ. tựa hồ nghĩ tới một số người, sau đó lộ vẻ kinh ngạc. Tin tức về Phong Cương lan truyền không chậm, trên thực tế, ngay sau khi Lưu Hạo bị bắt ngay lập tức, đã có người truyền tin ra ngoài. Việc này tại huyện thành Phong Cương có lẽ trông không có quá nhiều sóng gió. Có lẽ vì số người chết quá nhiều, nên mọi người đều hơi bàng hoàng. Những biến cố liên tiếp đã khiến Phong Cương dường như sản sinh một loại kháng thể nào đó, cứ như thể mỗi ngày không có chuyện gì xảy ra thì mới là bất ngờ. Nhưng loại cảm giác này cũng chỉ giới hạn trong Phong Cương hiện tại. Phải biết rằng, khi tin tức về những chuyện gần đây được truyền ra ngoài, các quận huyện lớn khác đều đã kinh hãi xôn xao. Ngư Hà Tông ở Lưu Dương quận huyện đã bị phế bỏ, thiên tài đứng đầu của họ bị người ta bắt vào đại lao, đồng thời chặt đứt hai chân, còn yêu cầu Lưu Dương quận huyện phải dùng khí vận để đánh đổi. Loạt tin tức kinh người này được xem là một trong số ít những tin tức chấn động nhất Đại Ly, thậm chí đã lật đổ ấn tượng và nhận thức của rất nhiều người về Phong Cương. Chưa nói đến việc huyện lệnh họ Thẩm kia vì sao dám làm như vậy, chỉ riêng việc hắn làm thế nào giết chết tông chủ và trưởng giáo của đối phương đã là một bí ẩn chưa có lời giải đáp. Dù sao Ngư Hà Tông đây chính là một tông môn đường đường chính chính trên núi kia mà. Đó thật sự là Phong Cương, nơi từng hẻo lánh đến mức chim chóc cũng chẳng buồn ghé thăm ư. Làm sao có thể? Trong mấy tháng qua, các loại hành động kinh người liên quan đến Thẩm Mộc đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn của dân chúng Đại Ly. Mọi người đều hỏi nhiều nhất một câu này, làm sao có thể? Nhưng hết lần này đến lần khác, người ta lại thực sự làm được. Thậm chí hắn còn công khai vào mặt, làm đến hai lần, thủ đoạn nhất quán đến kinh ngạc. Quả thực là bắt trước y hệt lần ở Từ Châu với Từ Dương Chí trước đó, giam con trai của hắn, rồi tống tiền khí vận. Đúng vậy, chính là hành vi tống tiền trắng trợn. E rằng dù đối phương có hành vi quy củ hơn một chút, cũng không đến nỗi bị nhốt vào đại lao, còn bị hủy hoại thanh danh, chặt đứt hai chân chứ. Dù sao cũng là nhân tài kiệt xuất của các quận huyện lớn, là lực lượng cốt lõi trong tương lai của Đại Ly. Thật sự không nề nang chút nào. Rõ ràng là tùy tiện gán cho một tội danh, sau đó buộc họ phải dùng khí vận để chuộc mạng sao. Trên thực tế, rất nhiều quận huyện đã hiểu rõ vấn đề. Thậm chí có người đã bắt đầu cân nhắc liệu có nên rút người về trước hay không. Hoặc tăng thêm nhân lực để đảm bảo an toàn cho con em của họ. Cơ duyên từ động thiên phúc địa cố nhiên rất quan trọng, nhưng cũng phải có mạng để hưởng. Bây giờ Phong Cương quá tà môn. Không ai dám nói mình có thể ngang ngược ở đây nữa. Mấy ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Sau khi Lưu Hạo bị bắt, một số người ở Phong Cương cũng không còn động tĩnh, trở nên kín đáo hơn nhiều. Mà điều bất ngờ nhất vẫn là Lưu Dương quận huyện. Cứ như không hề nhận được tin tức gì, họ không có bất kỳ động thái nào. Đương nhiên, những người hiểu rõ bọn họ cũng không bất ngờ, dựa theo phong cách âm trầm của Lưu Tùng Nhân, nếu không nắm chắc thì sẽ không thể nào ra tay nữa. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Mộc cũng vui vẻ được thanh tĩnh. Khó có được sự yên bình khi không ai tìm đến gây phiền nhiễu, hắn liền chăm chú tu luyện mấy ngày. Dù sao chú lô cảnh là một giai đoạn tương đối mấu chốt, theo lời Tống Nhất Chi, đây là giai đoạn thuận lợi để mở ra toàn bộ khí phủ khiếu huyệt trên cơ thể. Trước khi đạt đến cảnh giới đăng đường nhập thất, việc mở khí phủ ở chú lô cảnh sẽ dễ dàng và thoải mái hơn nhiều so với việc mở khí phủ ở các cảnh giới sau này. Vì vậy, vào lúc này, cần phải từ từ tiếp cận, sau đó cố gắng mở thêm những khí phủ quan trọng, đặc thù và tương đối khó mở. Đến khi đạt đẳng vân cảnh, bất kỳ công pháp nào rơi vào tay cũng sẽ trở nên dễ như trở bàn tay. Những ngày này Thẩm Mộc điên cuồng mở liên tiếp 6 khí phủ. Trong đó bao gồm 3 tòa ngũ hành khí phủ cuối cùng là thủy, hỏa, thổ cùng với 3 khí phủ thông thường khác. Như vậy, cộng thêm 8 khí phủ đã mở trước đó, lô đỉnh khí phủ, vân vân. Tổng cộng đã mở 20 tòa khí phủ khiếu huyệt. Đây là một con số vô cùng kinh người, đồng thời tốc độ cũng nhanh đến mức Tào Chính Hương cùng những người khác phải hoài nghi nhân sinh. Từ khi Thẩm Mộc đạt chú lô cảnh đến bây giờ, cũng chỉ vỏn vẹn 2-3 tháng mà thôi phải không? Ngay cả Kim Thân Quyết cũng đã đạt đệ nhị trọng viên mãn, thật sự có chút không hợp lẽ thường. Nếu Vô Lượng Sơn mà biết được điều này, e rằng cũng sẽ không ngồi yên. Dầm. Lý Thiết Ngưu đẩy mạnh cánh cửa huyện nha, kích động chạy vào. Tào Chính Hương đang thưởng trà trong đình viện, suýt chút nữa phun ra. Này, làm gì mà vội vã như chết người vậy? Lý Thiết Ngưu lắc đầu, ngờ nghịch nói, không, không phải. Vậy làm sao? Ruộng đồng, hoa màu, quen thuộc, thanh nhã trong tiểu viện hương khí say lòng người. Mỹ phụ để lộ một mảng da thịt mềm mại trắng như tuyết, đang cho Hải Đồng bú sữa dưới ngực. Hải Đồng có vẻ linh tú, nhưng biểu cảm lại có chút chất phác. Hắn nhắm chặt hai mắt, chưa biết sự đời. Bên ngoài màn cửa, không khí ba động, tạo ra gợn sóng, một bóng người màu đen hiện hiện từ hư không, sau đó khom người nói quý nhân. Mỹ phụ không hề mảy may động đậy, bàn tay trắng nõn êm ái vuốt ve Hải Đồng đang nhắm mắt. Lại có chuyện gì xảy ra? Lời nói này dù bình tĩnh, nhưng trong sự tỉ mỉ vẫn tiết lộ vài phần mệt mỏi và bất đắc dĩ. Gần đây Phong Cương, dường như có chút nằm ngoài tầm kiểm soát, kẻ đầu tiêu hiển nhiên chính là huyện lệnh Phong Cương. Ban đầu, nàng cảm thấy không nên động chạm vào rắc rối, vì vậy đã chỉ thị cho một số người có thể ra tay với huyện lệnh họ Thẩm kia. Nhưng những chuyện ngoài ý muốn lại theo nhau ập đến. Chưa kể tổn thất Từ Dương Chí ở Từ Châu, thậm chí bây giờ còn mất đi Lưu Dương quận huyện, Ngư Hà Tông gần như bị phế bỏ, mà Lưu Hạo cũng bị bắt. Trước đó, nàng đã chỉ thị cho Lưu Hạo, vốn dĩ cảm thấy có thể đảm bảo không sai sót, dù sao hắn còn mang theo tông chủ Ngư Hà Tông, một đại tu sĩ cảnh giới Long Môn. Nhưng hiện giờ, có vẻ như mọi chuyện đã không thể kết thúc được nữa. Mỹ Phụ cảm thấy có chút đau đầu, vốn dĩ là sợ phiền phức, sợ cản trở cơ duyên của tiểu hoàng tử nhà mình, nhưng mỗi lần dường như đều nằm ngoài ý muốn, đồng thời không ngừng thoát ly dự tính của nàng. Quý nhân, đích xác có chuyện xảy ra. Lưu Hạo chết rồi ư? Không phải, hôm nay, những ruộng đồng mà huyện lệnh Phong Cương đã khai hoang trước đó đã có thu hoạch. Cái gì? Ánh mắt Mỹ Phụ đầy kinh ngạc, tựa hồ tin tức này còn khiến nàng bất ngờ hơn cả tin Lưu Hạo đã chết, ngực nàng chập trùng chấn động. Phía dưới, lông mày Tiểu Nam Hải khẽ giật, tựa như đang ảnh hưởng tới tần suất hấp thu của hắn. Mỹ Phụ vô thức lay động cơ thể, ổn định lại dáng người, sau đó mới tiếp tục nhìn về phía nam tử áo đen. Sao có thể như vậy? Ngươi nhìn rõ rồi chứ? Chẳng phải mới đây thôi bọn họ mới chồng ư? Nam tử áo đen lặng lẽ gật đầu, thấy rõ, quả thực là mới chồng chưa lâu. Chẳng lẽ sau lưng hắn có nông phu thần nông chống lưng? Nếu không thì sao có thể, chỉ trong vài ngày mà đã có thu hoạch? Nam tử áo đen thở dài lắc đầu, e rằng không phải. Dù sao, cho dù là thần nông thế hệ này đến đây, cũng cần thuận theo 24 tiết khí, cuối thu đồng chí mới trồng trọt. Đó không phải tác phong của nông phu, việc nghịch thiên đạo như thế, mà chỉ trong vài ngày đã đạt được bội thu, quả thực quá đỗi quỷ dị. Sắc mặt Mỹ Phụ lạnh lùng, trầm ngâm một lát, phải chăng là động thiên phúc địa hiển lộ, mang đến kỳ duyên đặc biệt? Chẳng lẽ, vị huyện lệnh Phong Cương này đã đạt được một số lợi ích? Nam tử áo đen không phủ nhận, hiện tại không có lời giải thích nào thuyết phục hơn điều này. Nếu không phải hắn một huyện lệnh Phong Cương bé nhỏ thì không thể nào có thần thông như vậy được. Vậy thì cần điều tra mấy khối ruộng đồng kia, rất có thể đó là bảo địa. Và nữa, hãy truyền việc này về kinh thành, báo cho bệ hạ. Vâng. Bóng đen khom mình hành lễ, thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ, rồi biến mất ngay tại chỗ. Mỹ Phụ thấy hắn rời đi, mới nhẹ nhàng vuốt ve lưng hài đồng. Nàng nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, ánh mắt bắt đầu có chút do dự. Sau đó, đôi môi mỏng đỏ thấm của nàng khẽ run, giọng thì thầm, Lưu Dương Quận, nếu không ra tay nữa, e rằng sẽ thật sự không còn cơ hội nào. Bên ngoài cửa thành Phong Cương huyện, người người tấp nập chen chúc kéo đến. Hôm nay, sự náo nhiệt đến mức không thể ứng phó nổi, thậm chí còn không có thời gian để kịp phản ứng và tiêu hóa thông tin. Chuyện về Lưu Hạo ở Lưu Dương Quận còn chưa kịp truyền đến, thì một tin tức chấn động khác đã lan ra, đồng thời dường như muốn lấn át tất cả mọi thứ. Phong Cương khai hoang trồng trọt vậy mà đã thành công. Đi ngược lại thiên đạo, chỉ mười mấy ngày đã trồng ra lương thực. Thử hỏi, điều này có khiến bạn kinh ngạc không, có ngoài dự kiến không, có đáng nể không? Trước đó, những kẻ đầy dẫy chất vấn và khinh thường, dường như lại bị vào mặt thật sự. Đương nhiên, lúc nghe tin tức họ vẫn không tin. Cho đến khi tận mắt chứng kiến tất cả, lúc này họ mới hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Bên ngoài thành có trọn vẹn 4 khối ruộng đồng. Bởi vì các loại cây nông nghiệp tương đối đa dạng, có khoảng hơn 10 chủng loại. Do đó, trước mắt, từng mảnh hoa màu cao thấp không đồng đều, nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến sự chấn động thị giác mà chúng mang lại cho người xem. Bởi vì không biết đã bao nhiêu năm rồi, người Phong Cương chưa từng được chứng kiến cảnh tượng mùa màng bội thu như thế này. 50 tráng hán tay cầm cuốc, xếp thành hàng đứng bên cạnh ruộng đồng, để ngăn chặn một số người cố ý phá hoại, hoặc vì quá kích động mà xông vào trong ruộng. Mặc dù bản thân họ cũng không khỏi kích động, nhưng giờ phút này họ đều hiểu rằng tất cả những điều này đều là công lao của vị huyện thái gia kia. Vì vậy, trước khi huyện lệnh đến, không một ai được phép đi vào bên trong để ngắt hái, dò xét hay phá hoại, ngay cả người dân Phong Cương cũng không được. Nhất định phải đợi Thẩm đại nhân đến, mới có thể bắt đầu phân phát. Trong bất chi bất giác, hình tượng Thẩm Mục bắt đầu dần dần được nâng cao trong lòng 50 tráng hán tham gia canh tác này. Nếu Thẩm Mục hiện tại đến đây, hắn còn có thể chứng kiến cảnh tượng chỉ số hạnh phúc của 50 người đồng thời tăng vọt một cách ấn tượng. Tuy nhiên, không thấy được cũng không sao. Bởi vì giờ khắc này, trong đầu Thẩm Mục, những thu hoạch danh vọng liên tục không ngừng đã đủ để giải thích tất cả. Danh vọng cộng 200. Danh vọng cộng 500. Danh vọng. Trên đường đi, Lý Thiết Nghiêu trông có vẻ còn hưng phấn hơn cả Thẩm Mục. Thực ra tính cách của hắn vốn thích trồng trọt, chỉ là trước kia thật sự không trồng được gì, nên mới bất đắc dĩ phải lên núi đốn củi để duy trì sinh kế. Đại nhân, hắc hắc, Lý Thiết Nghiêu vừa lái lão Hoàng Nghiêu, vừa khờ khạo quay đầu nhìn về phía Thẩm Mộc, đại nhân, ngài nói xem ngài làm sao mà biết được mảnh đất kia có thể trồng trọt ra vụ mùa. Có phải là có phương pháp hay thần thông gì chăng? Thẩm Mộc đang đếm danh vọng thì bỗng lấy lại tinh thần, sau đó gật gật đầu. Đương nhiên rồi, sao lại không có chứ? Chẳng phải bao nhiêu năm nay, cùng một mảnh đất các cậu không trồng ra được, đến tay tôi lại thành công ư? Nhất định là có phương pháp mà. Lý Thiết Nghiêu gật đầu, trong mắt lộ rõ vẻ bội phục, đại nhân thực sự lợi hại. Thế là mùa đông này cuối cùng cũng không cần lo bị đói nữa rồi. Thẩm Mộc cười một tiếng, không lo bị đói là đủ rồi sao? Chí hướng của cậu không thể xa hơn một chút sao? Được thôi, thế thì ngày nào cũng được ăn sủi cảo. Thẩm Mộc, Tào Chính Hương khẽ che miệng cười, Thiết Nghiêu à, cậu đây ngoài chuyện ăn ra, chẳng lẽ không thể nghĩ đến cái gì khác sao? Lý Thiết Nghiêu lắc đầu, không nghĩ, quá mệt mỏi. Tào Chính Hương. Ngoài thành, mấy đạo thân ảnh bay vọt qua tường thành. Người thực sự quá đông, gần như cả thành đều đổ ra ngoài. Do đó, rất nhiều tu sĩ từ nơi khác đành phải ai nấy thi triển thần thông, để tránh phải chen chúc với dòng người. Có người đạp kiếm bay lên, có người dùng phù chú bay vút trên không, lại có người lướt nhẹ như chuồn chuồn nước đứng trên ngọn cây cao để quan sát. Thật lòng mà nói, chuyện lần này đã vượt ngoài dự kiến của tất cả mọi người. Và phỏng đoán cuối cùng của một số người, cũng chỉ có thể là việc này có liên quan đến động tiên phúc địa, đó là khả năng lớn nhất. Nếu không, không có cách nào giải thích vì sao những giống hoa màu này lại có thể sinh trưởng kỳ lạ và nghịch thiên như vậy. Dù là tự an ủi cũng được, hay là xấu hổ hóa giận cũng được. Dù sao, một khi có liên quan đến động tiên phúc địa kia, một số người liền đứng ngồi không yên, dục dịch muốn hành động. Đến Phong Cương, mục đích của họ cũng chính là như vậy. Nếu cứ bỏ mặc không điều tra, tự nhiên là không thể nào được. Chỉ là đợi cả buổi, vẫn như cũng không thấy thân ảnh của người chủ trì từ huyện Phong Cương xuất hiện. Có người không thể chờ đợi được nữa. Người muốn làm gì, huyện lệnh đại nhân chưa đến, hoa màu ai cũng không được đụng. Một tráng hán nói. Có người cười khẩy, hừ, chẳng phải chỉ là một khối ruộng đồng sao. Tôi lấy một hạt lúa thì sao chứ, chẳng lẽ, mảnh đất này thực sự có vấn đề. Có vấn đề hay không, người cũng không được phép can thiệp. Đây là đất Phong Cương của chúng ta. Trò cười, ta thật ra muốn xem ai dám ngăn cản ta. Ba. Tráng hán bị một kẻ đạp bay, ngã ngửa vào trong ruộng đồng. Sức hấp dẫn của động thiên phúc địa đối với tu sĩ là vô cùng lớn. Không ai biết bí cảnh ẩn giấu điều gì bên trong, có lẽ là vô số bảo bối của một vương triều đã lụi tàn, cũng có thể là những di sản đại đạo còn sót lại của một vị đại tu sĩ hay thánh nhân nào đó. Dù là loại nào, chúng đều có sức hấp dẫn lớn. Hạ võ, trung võ, thượng võ, tổng cộng 9 cảnh giới, từ đăng đường nhập thất đến ngư dược long môn, từ kim thân thần du đến cái gọi là cửu tầng phi thăng cuối cùng, kỳ thực vẫn luôn không phải mục tiêu tối hậu. Người ta nói bậc thang trường sinh có thể lên trời, nhưng trên thực tế, đại đa số chỉ là đã hoàn thành 9 bậc thang mà thôi. Còn về phong cảnh trên tầng thứ 10 ra sao, không ai biết. Có lẽ phương pháp leo lên tầng 10 này nằm ngay trong một động tiên phúc địa nào đó. Cánh đồng ngoại thành. Những người muốn xông vào tìm hiểu đột nhiên xuất hiện, thu hút ánh mắt của đông đảo người khác. Hán tử bị đá bay may mắn đã từng dùng túi thể đan, nhục thân hắn vẫn còn cường tráng. Dù không có cảnh giới nhưng da dày thịt béo, chỉ gãy mấy cái xương và tổn thương ngoài da đầu, cũng không đáng ngại. Nếu là trước kia, một cú đá này có lẽ đã trực tiếp lấy mạng hắn. Người đá hắn có chút kinh ngạc. Hắn cũng không ngờ một cước của mình lại khiến đối phương vẫn có thể đứng dậy, mà thương thế lại không nghiêm trọng như hắn tưởng tượng. Đang nghĩ ngợi, một hán tử khác lại đứng ra. Huyện thái gia chưa đến, không ai được phép vào trong. Đây là quy củ đại nhân đã đặt ra. Nghe tiếng, nam tử nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo, hừ, Phong Cương dạo này thế nào? Giết mấy người mà thật sự cho rằng có thể ngang hàng đối thoại với bọn ta sao? Lập quy củ, các ngươi cũng xứng sao? Vừa dứt lời, mấy đạo nguyên khí khí phủ của nam tử vận chuyển. Một đạo thanh mang từ cánh tay phải hắn xuyên vào lòng bàn tay, sức mạnh của khí tụ lại nơi đó, sau đó như bão tố bắn về phía hán tử. Lần này hắn thúc giục công pháp. Đối với luyện khí sĩ, khi đạt đến quan hải cảnh, sẽ có một bước nhảy vọt về chất, sát lực ít nhất sẽ tăng lên một độ cao mới. Có lẽ lực nhục thân không có sát thương quá lớn, nhưng nói về công pháp, luyện khí sĩ có nhiều chiêu thức hơn hẳn. Cũng như lần công kích này của nam tử, khác biệt một trời một vực so với cú đá trước đó. Nếu thật sự ngạnh kháng, e rằng nhục thân hán tử đối diện sẽ trực tiếp bị thanh mang xuyên qua. Cùng lúc đó, rất nhiều tu sĩ cũng bắt đầu dục dịch. Mảnh ruộng đồng này, bất kể thế nào bọn họ đều muốn tìm hiểu ngọn ngành. Hoa màu mọc ra một cách khó hiểu, nếu nói không liên quan gì đến bí cảnh, e rằng cũng không ai tin. Chư vị, đã đến lúc động thủ rồi, đừng quên mục đích chúng ta đến đây. Không phải thật sự bị người họ Thẩm kia hù dọa chứ? Hừ, chỉ là giết mấy người mà thôi. Tranh đấu giữa các quận huyện là chuyện thường tình, suýt nữa thì bị hù dọa. Mảnh ruộng đất này tuyệt đối có vấn đề, có khả năng nó xuất phát từ dưới mặt đất, đào ra xem thì biết. Đã có người đứng ra cổ vũ, hình như cũng thuyết phục được một số người. Những lời này hoàn toàn không đặt bá tánh Phong Cương vào mắt. Nếu đào đất, hoa màu chắc chắn sẽ bị phá hủy. Lương thực khó khăn lắm mới trồng được, trong mắt bọn họ lại chẳng đáng gì. Rất nhiều người mặt đỏ tia tai, lửa giận đã bốc lên trong lòng. Hậu quả của việc đào đất chính là một lần nữa mất đi chỗ dựa bảo đảm ấm no. Vốn dĩ mọi thứ đều sắp tốt hơn, nhưng hôm nay xem ra lại không phải vậy. Những người này không quan tâm đến sự ấm no hay thậm chí là sống chết của họ. Thấy đông đảo tu sĩ sắp vượt qua bức tường người do các tráng hán tạo thành. Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện. Hắn vừa vặn ngăn chặn đạo thanh mang đang bắn tới từ người họ Liễu kia. Sau đó hắn đưa tay đấm một quyền, trực tiếp đánh thẳng vào đạo thanh mang nguy hiểm kia. Bốp, không khí chấn động, phát ra tiếng vang như bị xé toạc. Đạo công kích kia vậy mà bị đánh nát một cách cứng rắn. Người nào, công kích bị ngắt, nam tử kia đột nhiên quát. Sau một khắc, tất cả mọi người im lặng. Nhiều hán tử ở Phong Cương trong lòng cũng nhẹ nhõm thở phào, huyện Thái gia xem như đã đến. Thẩm Mục mặc trường bào màu lam. Sau khi ra quyền, hắn học theo dáng vẻ của Tào Chính Hương, hai tay long tụ, híp mắt, mỉm cười nhìn người kia. Thẩm Mục, huyện khiến của Phong Cương. Nam tử có chút ngây người, rõ ràng có chút hồi hộp, nhưng nội tâm hắn càng nhiều hơn lại là sự kinh hãi. Hắn đã đạt đến quan hải cảnh, vừa rồi một kích kia chính là công pháp mạnh nhất của hắn. Ngay cả một thuần túy vũ phu da dày thịt béo cũng không thể tùy tiện đánh tan đạo thanh mang giết người kia. Huống hồ người trước mắt vẫn chỉ là chú lô cảnh. Nếu trước đó còn hoài nghi về việc huyện khiến Phong Cương vượt cảnh giết người, thì khắc này hắn không thể không tin. Vừa rồi một quyền kia, không hề sử dụng bất kỳ nguyên khí khí phù nào, đơn thuần là sức mạnh cơ thể cường hãn. Nếu có người của Ngư Hà Tông ở đây, nhất định sẽ rất quen thuộc cảm giác này, bởi vì hôm đó khi Lý Thiết Nghiêu đánh bọn họ, cũng chính là như vậy. Thẩm Mộc trong lòng mừng thầm. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sức phòng ngự, vô lượng kim thân quyết, tầng 2, giai đoạn đại viên mãn của cơ thể, không ngờ lại cường hãn đến mức này. Công kích của luyện khí sĩ quan hải cảnh, hắn cũng chỉ cảm thấy hơi đau đớn, hoàn toàn không có tổn thương thực chất nào, điều này quả thật có chút biến thái. Thảo nào, vô lượng kim thân quyết, nổi danh như vậy, tầng 2 đã cường hãn đến thế, thật không biết tầng 3, lịch cửu chết sau này sẽ như thế nào. Có thể nào thật sự trở thành một tấm khiên thịt đánh không chết? Thẩm huyện lệnh đã đến, vậy xin hãy nói cho chúng ta biết, mảnh ruộng đất này có phải có liên quan đến động thiên phúc địa không? Nam tử nói, chỉ là ruộng đồng bình thường mà thôi. Hừ, nam tử cười lạnh, đã đến lúc này rồi, ta thấy cũng không cần thiết lừa gạt chúng ta nữa. Ta rất hiếu kỳ, loại hoa màu nào có thể sinh trưởng hoàn toàn trong mấy ngày? Nếu dưới đất này không có bí mật gì, dường như không thể nào giải thích được, phải không? Thẩm Mộc nhìn nam tử, bỗng nhiên hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ngươi là người của quận huyện nào mới đến của Đại Ly, hay là đệ tử của sơn môn nào? Nam tử kiêu ngạo cười một tiếng, quận Đồng Đạo, Tề Đạo Sơn, đại đệ tử nội môn, Liễu. Bịch, siêu. Đại đệ tử Tề Đạo Sơn họ Liễu này, tên còn chưa nói xong, trước mắt đã hoa lên. Toàn thân Thẩm Mộc, 20 tòa khí phủ khiếu huyệt lập tức sáng bừng. Trong chốc lát, quanh thân hắn khởi động, nguyên khí mang theo khí lãng, dường như muốn làm không khí bốc lên sóng chấn động. Tám môn khí phủ của kim thân quyết luân truyền, sức mạnh cơ thể liên tục tăng lên. Bộc phát trong nháy mắt. Ngoài ra, ngũ hành khí phủ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, cùng những khí phủ còn lại, điên cuồng vận chuyển nguyên khí đến tám môn, sinh sôi không ngừng. Quá trình nhìn như phức tạp này, chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành. Đây là lần đầu tiên Thẩm Mộc dốc toàn lực thôi động tất cả khí phủ. Sức mạnh bàng bạc truyền vào lòng bàn chân, cảm giác bùng nổ chưa từng có. Hắn phảng phất chỉ cần khẽ cử động hai chân, liền có thể bộc phát sức mạnh ngàn quân. Mặt đất vang lên tiếng nổ tung. Chỉ một bước, hắn đã đến trước mặt đệ tử họ Liễu của Tề Đạo Sơn. Không hề có bất kỳ công pháp phụ trợ nào. Chỉ dựa vào việc thôi thúc lực lượng cơ thể từ khí phủ, hắn đã nhanh đến mức này. Nhanh đến nỗi tất cả mọi người chỉ kịp thấy tàn ảnh mờ ảo. Vừa lúc có người kịp phản ứng, định mở miệng nhắc nhở đệ tử họ Liễu của Tề Đạo Sơn cẩn thận. Phốc, một tiếng bạo liệt trầm đục vang lên, như quả trái cây bị dẫm nát. Vạn vật tĩnh lặng, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bất kể là tu sĩ ở cảnh giới nào, tất cả đều đứng sững tại chỗ. Nửa bên mặt của đệ tử Tề Đạo Sơn kia đã máu thịt be bét, máu tươi phun ra, tanh tưởi như bùn nhão. Nắm đấm tay phải của Thẩm Mộc đầm đìa máu tươi, nhưng hắn không hề để ý, nhẹ giọng nói. Hôm nay thu hoạch lớn, ta rất vui, cho nên lập ra một quy củ mới, phàm là kẻ nào xâm phạm ruộng đồng của ta, ngang nhiên cướp chén cơm của bách tính Phong Cương ta, giết không tha. Danh vọng cộng 100. Danh vọng cộng 100. Danh vọng cộng. Kẻ nào cướp chén cơm của dân Phong Cương, giết không tha. Thẩm Mộc ngay trước mặt toàn thể người dân trong huyện thành, một lần nữa ngang ngược ra tay giết người để lập quy củ. Cảnh tượng vô cùng chấn động. Tuy nhiên, đệ tử của Tề Đạo Sơn thực ra vẫn chưa chết, chỉ là nửa gương mặt bị Thẩm Mộc đánh nát, máu thịt cùng dịch óc vần đục chảy đầy đất, đã nguy kịch tính mạng. Thật tàn nhẫn, quá độc ác. Sự tàn nhẫn ấy khiến lòng người run rẩy, rùng mình. Trong số các tu sĩ có mặt ở đây, không phải là không có người có thể đánh bại đệ tử Tề Đạo Sơn này. Nhưng họ tự vấn lương tâm, cho dù có thâm cừu đại hận, e rằng cũng không ra tay tàn nhẫn hơn Thẩm Mộc. Vậy mà lại nhằm thẳng vào nửa bên đầu lâu của đối phương. Thủ đoạn máu tanh đến mức này, e rằng ngay cả trên chiến trường giữa các phương triều lục địa cũng tương đối hiếm thấy. Hơn nữa, người này lại chỉ là một quan hải cảnh sao? Dù nói là một luyện khí sĩ, sao có thể khiến hộ thể thần chú của Tề Đạo Sơn hóa thành giấy dán vậy? Chẳng lẽ lực lượng thân thể của huyện lệnh Phong Cương này thực sự cường đại đến mức ấy? Chẳng phải nói hắn mới vừa chú lô cách đây không lâu sao? Tính toán ra, cũng mới 2 tháng thôi sao? Cho dù hắn là thiên tài võ đạo, thì cùng lắm cũng có thể mở mấy tòa khí phủ chứ? Dù cho còn có công pháp cao giai phụ trợ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế lại có thể tu luyện tới mấy tầng. Với kinh nghiệm của những người có mặt ở đây, họ gần như không thể nghĩ ra loại công pháp nào có thể giúp một tân thủ chú lô cảnh sở hữu cường độ thân thể địch nổi võ cảnh. Thực ra đây chính là một ngụy đề chứa đầy mâu thuẫn. Đúng là có công pháp cường hóa nhục thân cực mạnh, nhưng độ khó tu luyện và số lượng khí phù cần thiết tuyệt đối không phải loại có thể tùy tiện hoàn thành trong thời gian ngắn. Còn công pháp có thể hoàn thành trong thời gian ngắn, đồng thời lại hiệu quả ngay cả khi ở hạ võ cảnh, về cơ bản cũng không phải là công pháp cường đại gì. Điều này trong lòng tất cả tu sĩ, vốn là một vấn đề thường thức. Thế nhưng họ không hề hay biết. Những điều kể trên, đối với Thẩm Mục mà nói, hoàn toàn có thể dễ dàng đột phá. Đương nhiên, điều này nhất định không liên quan đến độ khó của vô lượng kim thân quyết, mà hoàn toàn là do tính đặc thù mà hệ thống mang lại cho hắn. E rằng ngay cả Liễu Thường Phong cũng không ngờ tới, Thẩm Mục có thể nhanh đến vậy hoàn thành đệ nhị trọng. Nếu hắn biết Thẩm Mục chỉ dùng mấy ngày đã mở 8 môn khí phủ, e rằng vách quan tài của vô lượng lão tổ cũng sẽ không giữ được. Vào giờ phút này, đệ tử của Tề Đạo Sơn toàn thân run rẩy. Hắn chỉ có thể thôi động vài tòa khí phủ ít ỏi còn có thể cảm ứng được, không ngừng ngăn cản máu tươi chảy ra, đồng thời tận lực chữa trị nửa bên đầu lâu. Luyện khí sĩ của đạo môn có đạo dưỡng khí đặc thù, khác biệt với vũ phu, bọn họ chú trọng hơn việc tu luyện thần hồn. Nếu không, đổi lại là con đường tu luyện khác, với nửa gương mặt bị đánh nát, hắn đã sớm mất hồn lạc phách, thần thức tiêu tán. Dù thần hồn của hắn có khác biệt với những đạo tu luyện khác, giờ phút này cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Trong lòng nam tử hối tiếc không thôi, hắn đã quá khinh suất. Hắn căn bản không ngờ rằng Thẩm Mục bộc phát trong nháy mắt lại mạnh đến thế. Có lẽ đổi lại là bất kỳ ai khác, phàm là luyện khí sĩ có nhục thân không mạnh, đều sẽ bị trực tiếp giết chết. Điều khiến hắn kinh hãi nhất vẫn là khoảnh khắc Thẩm Mục bùng nổ tấn công. Hắn dường như cảm nhận được hàng chục tòa khí phủ khiếu huyệt cường đại dị thường đồng thời vận chuyển. Đúng vậy, hàng chục tòa, cụ thể không rõ, cũng có thể là 20 tòa khí phủ. Điều quan trọng là những khí phủ này đều không phải loại thông thường. Điều này thật quá bất hợp lý. Sao lại có thể như vậy chứ? Khi ở chú lâu cảnh, bản thân hắn cũng nhờ tông môn trợ giúp, cuối cùng cũng chỉ miễn cưỡng mở được 10 tòa khí phủ khiếu huyệt. Nhưng người này hiện tại lại có đến 20 cái. Đệ tử của Tề Đạo Sơn cảm thấy mình nhất định đã hoa mắt, hoặc là hắn căn bản đã rơi vào bẫy của đối phương. Huyện lệnh phong cương này tuyệt đối không thể chỉ ở chú lâu cảnh. Nếu không thì đúng là yêu nghiệt. Một bên mắt đã không nhìn thấy gì, có lẽ hẳn là mất hẳn rồi. Hắn gắng gượng bản thân, dùng nửa bên mặt còn lại, mơ hồ nhìn về phía đối diện. Hắn muốn nói điều gì đó, hòng kéo dài thêm chút thời gian để vận chuyển đạo pháp. Tề Đạo Sơn là một mạch của đạo môn, không nói gì khác, thủ đoạn bảo mệnh thì vẫn phải có. Dù cho chỉ còn sót lại một sợi thần hồn, cũng vẫn có hy vọng sống sót, cùng lắm thì không làm người nữa, để tông môn giúp đỡ tìm một ngọn núi nhỏ hay con sông nhỏ, tỏa trấn một phương núi non sông nước, cũng không phải là không được. Chờ khi nhận đủ hương hỏa, tái tạo nhục thân, quay lại báo thù cũng không muộn. Sự việc đã đến nước này, nếu như còn chần chừ thêm một lát nữa, e rằng sẽ thật sự phải chết. Hắn tự đánh giá một chút, thứ có thể dùng để đàm phán, không gì ngoài Tề Đạo Sơn và quận huyện mà họ nhắc đến. Dù sao thì đây cũng là một trong 10 đại quận huyện, đại tông môn xếp hạng đầu của Đại Ly. Có lẽ ít nhiều sẽ có cơ hội. Bởi vì dù thế nào đi nữa, nó chắc chắn mạnh hơn Ngư Hà Tông của Lưu Dương quận huyện kia. Chấm than chấm hỏi. Khi đang định mở miệng. Nhưng đột nhiên hắn phát hiện, cho dù bản thân có dùng nguyên khí thôi thúc khí tức thế nào đi nữa, cổ họng vẫn không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Dần dần, hắn không nhìn thấy, không nghe được, cũng không cảm nhận được bất kỳ nhiệt độ nào. Nằm giác quan của hắn chẳng biết từ lúc nào, vậy mà đã vô hình vô ảnh biến mất. Âm thanh từ vực sâu trong hắc ám truyền đến. Tề Đạo Sơn cũng được coi là một mạch của đạo môn, đạo gia thánh nhân thường nói, thanh tĩnh vô vi, nhưng các ngươi dường như đã đi quá xa con đường ấy rồi. Chết đi cũng tốt, hãy đi gặp đạo gia lão tổ, hỏi xem sau này nên làm người thế nào. Âm thanh ấy chỉ mình đệ tử Tề Đạo Sơn nghe thấy. Ngay cả Thẩm Mộc ở đối diện cũng không biết tình trạng của hắn. Hắn chỉ thấy đối phương khẽ nhếch miệng, toàn thân cứng đờ. Máu không ngừng tuôn chảy, sau đó thân tử đạo tiêu. Ngay cả một sợi thần hồn cũng không giữ được, chết thấu triệt. Trên chiếc xe bò ở đằng xa, Lý Thiết Nghiêu kinh ngạc liếc mắt nhìn Tào Chính Hương ở phía sau lưng. Hắn hơi há miệng muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại gãi gãi đầu, cảm thấy suy nghĩ có chút rối bời, hình như không giỏi sắp xếp ngôn ngữ, dứt khoát liền từ bỏ. Những việc phí sức nghĩ ngợi, hắn xưa nay không làm. Trong lòng hắn tuy có chút hiếu kỳ, nhưng chỉ cần được ăn bắp, hắn có thể quên hết mọi chuyện, cũng chẳng còn tò mò gì. Tào Chính Hương đang ôm Tụ Nhi, ngồi xổm trên xe bò, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn là những nụ cười rạng rỡ. Không để ý đến Lý Thiết Nghiêu, hắn âm thầm cảm khái, tự mình cảm động khẽ thì thầm. Chậc chậc, đại nhân tiến bộ thật sự thần tốc a, tuyệt đối là rồng trong loài người, cử thế vô song. Với tâm tính và thiên phú như thế này, không học Tà Phật thì đáng tiếc. Hừ hừ, bất quá vẫn còn non nớt một chút, cũng may mắn sau lưng nó có lão phu tận chức tận trách này, âm thầm dọn dẹp tàn cuộc, giấu đi công danh. Hắc hắc, Chính Hương đúng là mẹ nó thơm lừng. Lý Thiết Nghiêu, đệ tử của Tề Đạo Sơn cứ thế mà chết, hơn nữa lại chết vô cùng thê thảm. Tất cả chỉ diễn ra trong thời gian vài câu đối thoại, trận chiến bùng nổ đã dấy lên sóng gió kinh hoàng trong lòng tất cả mọi người. Đây chính là huyện lệnh phong cương sao? Thẩm Mộc, với tài năng và thiên phú kinh người như vậy, cùng thủ đoạn bạo lực đến thế, đáng lẽ đã sớm bộc lộ tài năng ở Đại Ly. Nhưng trước đó sao chưa từng nghe nói qua? Không đúng, nói là nghe nói qua thì có nghe, nhưng hầu hết đều là tin tức tiêu cực, thanh danh cực kỳ tệ hại, là một tên cầu quan, tiếng xấu đồn xa. Nếu không thì trước đó cũng sẽ không bị điều đến Phong Cương làm huyện lệnh. Hoàn toàn chỉ là pháo hôi. Nhưng ngươi đã từng thấy pháo hôi nào đánh nhau giỏi đến thế này chưa? Sớm nhất là Lâm Nghị của Tĩnh Tiết Nam, sau đó là Từ Dương Chi phụ tử ở Từ Châu, hôm nay lại đến Lưu Dương quận và Tề Đạo Sơn. Cảnh giới Trung Vũ đều đã bị hắn giết mấy lần rồi còn gì. Nhưng hắn thật sự chỉ là cảnh giới Chu Lô. Vào lúc lòng mọi người đang dậy sóng, Thẩm Mộc lau sạch bàn tay đầy máu tươi, đột nhiên vừa cười vừa nói. Mấy kẻ vừa rồi định xông vào ruộng đồng, là tự các ngươi ra đầu thú, hay để nha môn Phong Cương ta đích thân đến bắt? Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Còn muốn giết người sao? Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Thẩm Mộc đã kết thúc khi dùng thủ đoạn lôi đình giết chết đệ tử Tề Đạo Sơn. Nhưng vạn lần không ngờ tới, đây hoàn toàn không phải giết gà dọa khỉ, mà chỉ mới là sự khởi đầu. Sắc mặt của vài người đã âm trầm đến tận đáy cốc. Trước đó, khi đệ tử họ Liễu của Tề Đạo Sơn cổ động mọi người, họ cũng đều hùa theo lời nói đó, đồng thời có ý đồ muốn xâm nhập ruộng đồng để điều tra cho ra nhẽ. Nếu như Thẩm Mộc không xuất hiện, có lẽ bọn họ đã xông vào rồi. Chỉ là cuối cùng, họ chỉ biểu hiện ra ý muốn dò ngó mảnh ruộng thần bí này, nhưng vẫn chưa có hành động thực chất nào, cũng chưa ra tay. Chẳng lẽ ngay cả điều này cũng sẽ trở thành lý do để bị giết sao? Nếu là đặt vào lúc trước, có lẽ họ căn bản sẽ không sợ sệt, thậm chí còn có thể giở trò tệ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.